anh mở đường, em yểm trợ thả dây dài, câu đại thần. Chương 47, cuộc sống lưu đày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Tiểu Mộc gia nhập Hồng Tụ Đường, bang chủ đại nhân theo sát nhắc nhở cô, bang hội thánh kỵ sĩ, tất cả thành viên Hồng Tụ Đường đang trực tuyến, trong vòng 5 phút đến núi Tiên Âm Sơn tập hợp. Bạn tốt, thánh kỵ sĩ nói với bạn, nhóc cũng đến nhé. Khi Thu Tiểu Mộc truyền tống tới đó, núi Tiên Âm chỉ có một mình Hoang Hỏa. Khoảng cách gần như vậy nhưng bang chủ đại nhân chỉ yên lặng đi tới đi lui, không nói chuyện với cô. Gió thổi qua rừng trúc đất hoang hiu quạnh. Trong vòng 5 phút toàn bộ 92 thành viên đang trực tuyến của Hồng Tụ Đường đều tập hợp ở núi Tiên Âm, cho thấy khả năng triệu tập kinh người của anh. Bang hội, chân trời xanh thẳm, chảy nước miếng, lão đại, bang hội, suối vắng núi không, mắt phát sáng, thượng thư thế lực, lạnh nhạt như cốc, mọi người ra trình diện thượng đế đi. Mặc các cô đùa giỡn một tràng dài, bang chủ đại nhân rất nghiêm túc. Bang hội, thánh kỵ sĩ, về sau Hồng Tụ Đường sẽ do Tiểu Mộc tiếp quản, mọi người có chuyện gì cứ trực tiếp tìm cô ấy. Tất mọi chuyện lớn nhỏ trong phân hội đều do cô ấy định đoạt. Thông báo, hội trưởng quy ẩn, thoái vị cho Thu Tiểu Mộc, thượng thư thế lực, lạnh nhạt như cúc, lão đại, đang yên đang lành tại sao phải đổi hội trưởng. Bang hội, chân trời xanh thẳm, ô, lão đại, em thích hội trưởng chân phạm hơn. Bang hội, suối vắng núi không, lão đại, hội trưởng chân phạm tốt lắm, không cần đổi. Gạt lệ, nguyên lão thế lực, cúc hoa tàn, cho dù là phải đổi hội trưởng, vì sao lại đổi thành Thu Tiểu Mộc chứ? Thượng thư thế lực, tình tuyết, lão đại, nếu chân phạm bận bịu nhiều việc, anh bảo Nguyên Ương đến trông chúng em đi. Nguyên lão thế lực, cỏ non xanh xanh, nước miếng, đúng đúng đúng, chúng em muốn Nguyên Ương. Bang hội, hoàng tuyền như mộng, nước miếng, Nguyên Ương, quảng cáo, bang hội, thánh kỵ sĩ, nói xong chưa? Lúc này mọi người mới nhận ra hình như hôm nay tâm tình anh không tốt, bình thường anh cũng đâu ngại đùa giỡn với mọi người, nhưng mệnh lệnh đưa ra thì bắt buộc phải thực hiện. Bang hội, thánh kỵ sĩ, nói xong thì tan họp đi. Bánh bao bắt đầu chính thức ngây người ở Hồng Tụ Đường, trong bang hội người không phục cô rất nhiều, hơn nữa đại đa số thành viên Hồng Tụ đều có quan hệ không tệ với Tiểu Lục, vì thế người thấy cô chướng mắt càng đông đảo. Nhưng cô không thèm để ý, không có chuyện gì cũng chẳng lộ diện trên kênh bang hội. Các cô gái thường xuyên nói vài lời đâm bị thóc chọc bị gạo trong kênh bang hội, nhưng chưa bao giờ thấy bánh bao đáp lại. Có khi mọi người đều tưởng cô gác máy, nhưng chỉ cần trong bang hội có ai cần thứ gì trong quốc khố, chỉ cần vào kênh bang hội kêu một tiếng, sẽ nhanh chóng nhận được tin của hệ thống. Hội trưởng Thu Tiểu Mộc chỉ định mục 1.14 cho XXX lấy ra. Cô rất tuân thủ thời gian đi phó bản chân phạm đặt ra trước đây, 8 giờ đến 9 giờ tối mỗi ngày đều kiên trì tổ chức phó bản hoàng tuyền, trong hội ngoại trừ dòng hội trưởng biến thành Thu Tiểu Mộc, những việc khác cũng không có nhiều thay đổi. Chính là tuần thứ hai sau khi nhận chức hội trưởng, dòng thông báo bang hội được đổi thành, từ tuần sau bang sẽ hủy bỏ chế độ cống nạp. Thượng thư thế lực, lạnh nhạt như cốc trà, chưa gì đã bắt đầu mua chuộc lòng người rồi sao? Thu Tiểu Mộc quả nhiên danh bất hư truyền nha. Bang hội, suối vắng núi không, thôi, vẫn nên nộp đi, kẻo há miệng mắc quai giờ đó. Thượng thư thế lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình tuyết trước kia ở Mông Hồng Thiên Hạ khi dễ tiểu của Lục chúng ta lắm mà. Sao vừa qua bên này hiền dữ vậy? Nguyên lão thế lực, cỏ non xanh xanh u à? Mà vì sao vừa chụp ảnh xong lão đại lại quăng cô ta qua đây? Bang hội, hoàng tuyền như mộng, có khi nào tỏ tình với lão đại bị từ chối không? Nguyên lão thế lực, cúc hoa tàn, dụ dỗ thất bại. Bang hội, ly ca, không thể nào. Bang chủ, Thu Tiểu Mộc thành viên từ cấp 30 đến cấp 50 đang trực tuyến gia nhập tổ đội của tôi. Bang hội, suối vắng núi không, tại sao? Bang hội, chân trời xanh thẳm, có hoạt động thì phải giải thích rõ trước chứ, cô bảo vào đội là phải vào đội, tưởng mọi người rảnh lắm hả? Bang hội, Tila, hội trưởng thì giỏi lắm sao? Mà Tiểu Mộc chỉ yên lặng điều phối các ID đang không ngừng oán giận. Đội trưởng tổ đội, Thu Tiểu Mộc theo cơ cấu tổ đội. Những bạn từ cấp 30 đến 40 đi ba thuộc nhận nhiệm vụ mật thám, cấp 40 cấp đến 50 đi tới bản thông báo Tây Lăng tập hợp. Mọi người trong đội vẫn cằn nhằn như cũ, nhưng tất cả đều bắt đầu đi. Kỳ thật kinh nghiệm nhiệm vụ mật thám rất cao, làm 10 lần thì thăng cấp cũng không thành vấn đề. Chính là thời gian giới hạn quá ít ỏi, cần toàn đội hợp tác nên dù có nhiều người muốn thăng cấp nhưng vẫn không đếm xỉa tới nhiệm vụ này. Trước kia lúc Chân Phạm còn làm hội trưởng cũng từng thúc giục các cô làm nhiệm vụ mật thám, nhưng phản ứng nhận được rất ì trẻ. Bánh bao nhìn tổ đội cấp 30 đến 40 trong đội có vẻ nhiều, Tiểu Mộc đi theo các cô, khi cần giành boss, hoặc là số lượng quái cần giết không đủ liền ra tay giúp đỡ. Nhưng cô vẫn là dân mù đường, cần dựa vào đội ngũ, căn cứ vị trí đồng đội trên bảng đồ mới tìm được địa điểm thực hiện nhiệm vụ. Thời gian mật thám mỗi ngày là 12 giờ, 13 giờ, buổi tối 20 giờ, 21 giờ, rạng sáng, 4 giờ, 5 giờ. Chỉ cần có trên mạng, cô sẽ chia bang hội thành các nhóm nhỏ rồi dẫn đến nơi thực hiện nhiệm vụ. Ai có nhu cầu thì mời vào đội đến khi thời gian mật thám chấm dứt. Sau khi rời khỏi phó bản thì rất khó nhìn thấy cô, một là cô bày hàng, hoặc đi khắp đất hoang hái thuốc đào quặng lấy bảo thạch. Nếu nhàm chán quá lại lấy hai cái ID bày quán ra luyện nghề, làm ít vũ khí trang sức trang phục cấp thấp quăng vào quốc khố bang hội. Bình thường mọi người đều tỏ vẻ khinh thường, sau đó lại như con cún thích ăn vụng, thấy cô không lên mạng liền lén lút cầm đi. Bánh bao có rất nhiều nguyên liệu cấp thấp, bốn loại nghề thủ công của hai cái ID cũng thăng cấp rất nhanh, vì thế không biết bắt đầu từ khi nào trang bị vũ khí trong hồng tụ đường không cần ra ngoài mua nữa. Thuốc các cô dùng, áo choàng và trang phục các cô mặc, trang sức nguyệt sắc ngân ti các cô mang, vũ khí các cô sử dụng đều do hai cái ID của Tiểu Mộc chế tạo, có người nói chỉ cần nhìn trang bị là biết ID đó từ đâu ra. Nếu không có việc quan trọng, bánh bao không bao giờ mở miệng trên kênh bang hội, vì thế cũng không có ai biết rời khỏi phó bản thì cô đi đâu làm gì. Bình thường cô xuất hiện đều vì việc trong bang. Bang chủ, thua Tiểu Mộc tối thứ 7 hồng tụ đường báo danh tham gia thế lực chiến, chỉ tham chiến lấy kinh nghiệm, không đánh đài tế trời. 19 giờ ai có thể login thì cố gắng login. Những người khác trong bang không nói gì, đi thế lực chiến kiếm kinh nghiệm là chuyện rất nhiều người muốn làm nhưng vấn đề phí báo danh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ai cũng im lặng chờ cô nói đến chuyện phí báo danh, cô lại không nói nữa. Mia Miu, email protected, xin lỗi mọi người chứ ghét cái đám này quá, vừa chửi vừa ăn bám là, email protected, cai sữa là một quá trình như thế nào? Từ khi thu Tiểu Mộc qua hồng tụ đường thì không trở lại mông hồng thiên hạ nữa, cô vẫn rất nghe lời, rất chăm chỉ kéo người chơi cấp thấp, chiêu mộ người mới, mỗi ngày không ngừng làm trang phục. Cô vẫn lên YY nhưng rất hiếm khi nói chuyện, những người trong bang thậm chí gần như không nhận thấy sự tồn tại của hội trưởng, những lời nói sắc bén đầy địch ý trong bang sau một thời gian độc thoại cũng khiến mọi người thấy nản. Vì thế mấy dòng tin đá thúng đụng nia đó cũng dần dần ít đi. Các cô nói bánh bao là một kẻ tâm cơ thâm trầm, bởi vì bỏ mặc là vũ khí hữu hiệu nhất để chiến thắng tất cả dư luận. Thực tế chỉ là bánh bao không dành bận tâm, cô đã thu hết dũng khí thổ lộ mà nay, lại cần dùng hết tất cả thời gian để lãng quên. Cô ý tứ tránh anh thật xa, cố gắng không làm chuyện gì quấy rầy đến anh. Miền, thua Tiểu Mộc cần thầy thuốc cấp 48 đến tỏa yêu tháp. Miền, thua Tiểu Mộc tổ đội làm nhiệm vụ tuần, 4 người còn thiếu 1 người, mau đến nhập đội đi. Thế giới, mông hồng thiên hạ hồng tụ đường tuyển người chơi mới, không giới hạn cấp bậc thao tác YY, mọi người có thời gian hãy tham gia nhé. Bang chủ đại nhân thường xuyên nhìn thấy tin tức của cô thật sự trưởng thành như anh muốn. Đứa bé khi đánh boss chỉ biết ngồi nguyên tại chỗ chờ người giúp đỡ đã học được cách tổ chức tổ đội. Thích khách chỉ biết làm nhiệm vụ với người trong bang này đã biết cách hô. Tìm tổ trừ ma, cô đang dần dần độc lập. Khi đó bang chủ đại nhân đang ở thành Tây Lăng giúp phu nhân mua đá phong hành, trên bậc thang dài màu xám anh liếc mắt một cái là có thể thấy được ít nhất 3 cái ID của người nào đó. Cảm giác này làm anh thấy hơi kỳ quái, tay không khống chế được bấm vào quầy hàng, muốn nhìn xem trong đó có gì. Mà thực ra anh hoàn toàn không cần những trang bị này. ID phụ ở đây, ID chính đâu rồi? Anh chẳng biết làm sao, lại lật bảng bạn tốt, nữ thích khách hiện đang ở phó bản Hoàng Tuyền. Bang chủ đại nhân thở dài nhẹ nhõm rồi lại thấy hơi mất mát. Anh ngồi bên cạnh ID, cửa hiệu độc quyền của Thu Tiểu Mộc. Một lúc, Miền, Hồng Nhiêu, ID phó bản cấp 35 vào đội, Thu Tiểu Mộc kéo 9 người chờ 1 người nữa thôi, mau mau. Thu Tiểu Mộc, đúng là cô nhóc ấy, cô bé gần như đã trở thành nhân vật lừng lẫy trong server rồi nhỉ. Bang chủ đại nhân thở dài, cảm thấy mình thật giống một người cha, muốn con mình trưởng thành. Nhưng khi nhìn cô chậm rãi lớn lên, không còn túm áo anh, lẽo đẽo đi theo bên cạnh anh lại cảm thấy vô cùng luyến tiếc. Quảng cáo, cách chương.